Chương 720, trước đó chuẩn bị. Hashira mạ tế bào, ta bên này có. Nghe được mạ đa dạ lời nói, Gen thuận miệng nói. Bây giờ hai người đã là một sợi dây thừng thượng châu chấu, có một số việc có thể cùng mạ đa dạ tiết lộ. Dĩ nhiên, cần từng điểm, không thể một tia ý thức toàn bộ nói ra. Hơn nữa có một số việc, là đánh chết cũng không thể nói, cần cả đời nát ở trong bụng. Người có mạ đa dạ rõ ràng sững sờ, lúc nào sự tình Gen giải thích, cũng là lần trước cùng ruột sủ kỷ vũ thôn lúc động thủ, ngươi phát động ý giả nạt giúp ta ngăn trở nhất kích chí mệnh, thoát lực hôn mê, hạt hỷ giả mạ sau đó cũng lâm vào hôn mê, ta thừa dịp khi đó lấy được hạt hỷ giả mạ tế bào. Đã vậy còn quá sớm mạ đa dạ cảm khái một tiếng, tính như vậy đứng lên, lấy được tế bào ít nhất có 3 năm, quả nhiên a, bàn về bố cục, ngươi so với ta không biết mạnh bao nhiêu lần. Tuy nhiên như vậy tốt hơn, không cần suy nghĩ lấy được hắn tế bào, ta là có thể càng tâm vô tạp niệm đánh với hắn một trận, thật rất muốn nhìn một chút, ta cùng hắn rốt cuộc ai mạnh hơn. Gen liếc nhìn hắn một cái, trong lòng yên lặng nói, ngươi sẽ bị đả kích đến, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không muốn không mở. Trong lòng nổ nước bọt một phen, Gen đột nhiên đưa tay, ở không gian mang theo người bên trong lấy ra một phần địa đồ trải tại mặt bàn đạo, chỗ này, ngược lại là một không tệ động thủ nơi. Mạ đa dạ theo ngón tay hắn nhìn, ánh mắt đông lại một cái nói, nơi này là Gen chỉ địa mới là một nơi sơn cốc, cách cổ nổ hạ không tính là xa, có núi khâu hồ nước, bốn phía rừng rậm bao phủ, là điển hình hỏa chi quốc địa hình. Chỗ này sơn cốc còn không có tên, nhưng là cổ nổ hạ bên ngoài trọng yếu nhất địa hình một trong. Đã từng nguyên tắc bên trong, chỗ này sơn cốc từng bị hạt hỉ giả mạ cùng mạ đa dạ hư mất không còn hình dáng, sau đó... Cố nộ hạ nhẫn giả ở hai người đánh ra trước thác nước lớn dơ lên hai cái pho tượng, cũng đem nơi này mệnh danh là chung kết chi cốc mà ở cái thế giới này, trận kia ảnh hưởng toàn bộ nội dung cốt truyện đại chiến còn chưa phát sinh, cái sơn cốc này như cũ vô danh. Nhưng có thể đoán được, có ở đây không lâu tương lai, cái sơn cốc này tất nhiên như nguyên bản một dạng danh tiếng vang dội toàn bộ nhận giới. Thoạt nhìn là Chô Tô Tờ Mạ Đạ Dạ gật đầu nói, ngay sau đó nắm quyền, trực tiếp đập ở trên bản đồ. Ở nơi này, cùng hạt hỷ ra mạ làm một kết. Quyết định kế hoạch sau khi, Gen đứng dậy rời đi, sau khi ra ngoài mới phát hiện, âm vũ đã dừng lại, nhưng ánh sáng mặt trời không có đúng hẹn tới. Ở cô nổ hạ không trùng, vẫn như cũ là mây đen bao phủ. Không có ngừng lưu, Gen sai bước rời đi, khai cung không quay đầu mũi tên, sự tình đã đến một bước này, liền cần khoái đao chạm luận ma. Hắn chưa có về nhà, mà chính là trực tiếp qua ám bộ khu vực. Để cho tạ ma mô tới gặp ta. Một lát sau thanh thúy tiếng bước chân truyền tới, thì ủ gạ tạ ma mô thân ảnh xuất hiện ở bộ trưởng bên trong phòng, lãnh nhiên hỏi chuyện gì Gen ngồi đạo, nói cho ta biết ám bộ tài liệu cặn kẽ, nếu như ủ trì hạ cùng cổ nổ hạ nổi lên va chạm, có thể ở bao lâu bên trong đem nghe bộ hạn chế, được bao nhiêu nhân thủ có thể điều động, đồng thời giúp ta tính toán, cổ nổ hạ nổi loạn lời nói, các tộc sẽ có bao nhiêu lực lượng tham chiến. Còn nữa, ám bộ bên trong có bao nhiêu hổ cả nhất hệ nằm vùng đinh tử, tìm cơ hội toàn bộ rút ra, thật sự có quan hệ với cổ nổ hạ tư liệu phục chế một phần, bí mật chuyển giao ủ trí hạ phương Bắc Tín Thành, lưu lại bí ẩn cổ nổ hạ gián điệp, coi như thật rời đi, cũng phải bảo đảm thời khắc nắm giữ cổ nổ hạ tin tức, hiểu không một loạt mệnh lệnh, để cho hỉ ủ gạ tạ mà mổ sương sở, ngay sau đó khiếp sợ nhìn Gen nói, ngươi muốn làm gì đối với nàng, Gen không có dấu giếm cần phải. Bởi vì thần cơ khế ước tồn tại. Bất cứ lúc nào cũng không tồn tại bị phản bội khả năng. Cô nộ hạ bên này xuất hiện tình huống, chỉ lo sự tình sẽ hướng không thể khống phương hướng phát triển, làm xong ứng đối hết thể dự định luôn là không sai, nhanh lên chuẩn bị đem. Khi u gạ tạ mạ mồ nhẹ hít một hơi, ánh mắt hơi hơi hư khởi, ngươi nghĩ chính biến Gen nhìn nàng, khẽ cười nói, chính biến loại sự tình này ta tại sao có thể có hứng thú? Ta muốn kiển khả so với cái này loại buồn chán sự tình mạnh hơn, không cần luận đoán, ta đã từng đáp ứng ngươi sẽ không nữa đối hì ủ gạ động thủ không, ước định này đến nay như cũ hữu hiệu. Nàng khẽ cắn môi dưới, trong đầu thoáng qua vô số có khả năng, tuy nhiên Gen vừa nói sẽ không đối với hì ủ gạ động thủ để cho nàng thoáng an tâm, cuối cùng gật đầu đạo, những chuyện này ta sẽ giúp ngươi xử lý, nhưng ngươi không cảm thấy ngươi nên nói cho ta biết cái này ám bộ nhân vật số 2. Rốt cuộc muốn phát sinh cái gì không Gen mỉm cười, hướng nàng nháy nháy mắt nói, các thứ chuyện phát sinh, ngươi dĩ nhiên là biết, nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, có lúc biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Hư không có được mình muốn câu trả lời, nàng lạnh rên một tiếng xoay người rời đi. Xử lý xong ám bộ sự tình, Gen về đến nhà, lợi dụng bí ẩn mạng lưới tình báo đem mới nhất mệnh lệnh truyền cho Akatsuki, để cho ạ cả bạ cổ rổ mồ bố trí xong hết thảy. Đồng thời bắt tay ủ rủ mạ kỳ Mito cùng tiểu nữ người hầu rời đi. Có thể để cho Gen quý trọng đồ vật không nhiều, bây giờ cổ nổ hạ, cũng chỉ có một mực theo hắn Mito cùng tiểu nữ người hầu thôi. Ừ, có lẽ tạ mạ mồ cũng coi như nữa. Sau đó đại biến bên trong, Gen không hy vọng các nàng xảy ra chuyện, tự nhiên sẽ ở trước chuyện đưa bọn họ đưa đi. Gen, sự tình thật đã đến một bước này sao? Ta không muốn nhìn thấy tình huống như vậy. Uzumaki Mito người mặc tố sắc quần sam, trong đôi mắt ẩn có ánh mắt chớp động. Tiểu nữ người hầu ở nàng bên người, thần sắc ngược lại bình tĩnh, đối với nàng mà nói, chủ nhân để cho đi đâu thì đi đó, trước kia là Uchiha tộc địa, tiếp theo là cổ nổ hạ thôn, bây giờ chỉ bất quá lại đổi chỗ khác gã ở ngoài viện, có một chiếc xe ngựa dừng lại, mấy vị mang theo mặt mèo mặt nạ nhẫn giả hộ vệ tả hữu. Chờ đợi ủ rủ mạ kỷ Mito cùng tiểu nữ người hầu đi ra. Gen nhẹ nhàng ôm Mito xuống, ở nàng bên thai nói nhỏ, được, ta cũng không muốn như vậy, tuy nhiên sự tình đã phát triển đến một bước này, không có đường quay về có thể đi. Ta đáp ứng ngươi, ở tương lai một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ trở lại. Lần này ta lợi dụng thân phận, an bài ngươi đi ủ rủ mạ kỷ nhất tộc thăm người thân, tuy nhiên ở nửa đường, sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ngươi hội hợp những thứ này ám bộ nhẫn giả đồng thời biến mất, tuy nhiên không cần lo lắng, bọn họ sẽ mang bọn ngươi qua chúng ta thân cư, ở nơi nào an tâm chờ ta. Ừm. Mito nhẹ nhàng gõ đầu, lau khô khỏe mắt nước mắt rời đi Gen ôm trong ngực, tiếp lấy nàng cùng tiểu nữ người hầu cùng hướng phía ngoài bước đi, sắp đi đến cửa lúc, nàng xoay người lại, thần sắc kiên nghị nói, Gen, ta chờ ở nơi đó ngươi trở lại.